Chương 256, xạ dị gẳng quyết đấu. Tháng 10 năm 1423, 37, 28 số lựa NG4, 373 gã nỉ dạ đã nằm ở trên mặt đất, chết đến mức không thể chết thêm, nhưng là màu đen hỏa diễm đến hiện tại cũng không có tiêu tán, từ từ khuyết trương tản ra, dường như muốn đem bên trong không gian hết thể đều cho căn ướt. Nhìn xuất hiện hắc sắc hỏa diễm, trốn ở nóc nhà, len lén quan sát cuộc chiến đấu này, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chịu ngồi yên. Hiện tại ánh mắt của hắn cùng Giang Thiên ở bên trong không gian vừa mới đụng tới thời điểm, hoàn toàn là lưỡng chủng cực đoan, không thể không nói đây là một loại to lớn trâm trọng. Tránh ra cả gũ dạ nhất tộc nì dạ ở rất xa địa phương nhìn cái này một đoàn đột nhiên xuất hiện hỏa diễm, khoảng cách xa như vậy, vẫn có thể cảm giác được hỏa diễm tản mát ra huy lực, nội tâm tràn đầy hoảng sợ, nếu không phải là không gian khiêu dược vừa vặn ở trên tay hắn, hiện tại chết chính là hắn đi. Bên cạnh hắn, không gian truyền ra chấn động kịch liệt, Uchiha Mạ Đạ Dạ xung ra, đứng bình tĩnh ở bên cạnh hắn, đồng dạng nhìn chăm chú vào màu đen hỏa diễm, đeo mặt nạ xem không ra bất kỳ thần tình, bất quá có thể từ hắn hơi có chút hỗn loạn khí tức đó có thể thấy được, nội tâm của hắn không hề giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Cả gũ dạ nghĩ dạ vừa mới muốn nói với Mạ Đạ Dạ nói, Mạ Đạ Dạ liền giành trước một bước, phía dưới chiến đấu, không phải ngươi tên gia hỏa như vậy có thể tham dự. Ngươi hãy đi về trước đi. Mạ Đạ Dạ hướng về phía cả gù dạ nì dạ thản nhiên nói, lực hấp dẫn truyền ra, cả gù dạ nì dạ thân ảnh trở nên rối loạn lên, đều cuối cùng, bị lực hấp dẫn kéo vào Mạ Đạ Dạ bên phải trong mắt, biến mất, làm xong cái này một ít, Mạ Đạ Dạ từ từ hướng về hắc sắc hỏa diễm lan tràn địa phương đã đi tới, một bước tiếp lấy một bước, mỗi một bước đều vô cùng trầm trọng. Đúng lúc này, hỏa diễm ngất trời trong lúc nổ tung. Vô số màu đen tam túc ô nha từ bên trong xung ra, trong nháy mắt liền trải rộng vùng không gian này, một con lớn nhất tam túc ô nha từ phía trên tuột tường xuống tới, hướng về phía Mạ Đạ Dạ mánh vọt tới, đang ở Mạ Đạ Dạ cho rằng con này ô nha chuẩn bị đối với hắn phát động công kích thời điểm, ô nha trong mắt hát sắc con mắt trong nháy mắt biến thành tam câu ngọc, lại một lần nữa biến hóa biến thành tứ giác quạt xay gió, con mắt hơi nhất chuyển gì? Chuyển. Lan tràn á mạ tệ giặt hỏa diễm liền thật nhanh nhảy lên, toàn bộ đều tiến vào ô nha bên trong đôi mắt. Hoàn thành đây hết thảy, ô nha thật nhanh hướng Mạ Đạ Dạ công kích tới, Mạ Đạ Dạ nâng lên tay trái, chặn chính mình mặt. Ô nha từ vai hắn bên cạnh bay đi, nhấc lên một loạt lênh phong. Ô nha bay qua Mạ Đạ Dạ, liền trên không trung tới một cái xinh đẹp 360 độ xoay tròn, vỗ nguyên phỉ vào còn không có bước lên hầu như không còn trong ngọn lửa. Vui vặn, lúc này Giang Thiên thoáng qua rằng giặc từ trong ngọn lửa đi ra. Mạ Đạ Dạ buông xuống cánh tay của mình, mị lấy con mắt, nhìn về phía Giang Thiên, trùng hợp nhìn thấy to lớn ô nha chui vào Giang Thiên bên phải trong mắt, biến mất, Giang Thiên con mắt, cũng trong nháy mắt này biến thành tinh hồng tứ giác quạt say gió. Lúc này, Mạ Đạ Dạ thân thể mới hoàn toàn căng thẳng ra, mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, ngoại trừ ta và Ichia. Vẫn còn có người sở hữu mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, đây là Mạ Đạ Dạ nhất không cho phép phát sinh sự tình. Xạ dìn gẳng chỉ có ủ chỉ hạ bộ tộc có thể sở hữu, huống hay là đối với hắn phi thường hữu dụng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mạ Đạ Dạ sát ý vào giờ khắc này trở nên mãnh liệt đứng lên. Giang Thiên, ta thật không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên có chúng ta ủ chỉ hạ bộ tộc khả năng đủ có xạ dìn gẳng, hơn nữa nhất xạ dìn gẳng cao đến rồi mạn dệ kỳ ủ cao độ. Mạ Đạ Dạ đè xuống chính mình nội tâm phẫn nộ, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, thật không ngờ ngươi còn đem cái này món sự tình ẩn núp sâu như vậy, đưa tới ta hiện tại cũng không có bất kỳ về ngươi xạ gì gẳng tư liệu. Mạ Đạ Dạ trong giọng nói khó chịu, Giang Thiên nhưng là nghe được rõ ràng ha ha, ta cũng chỉ là cảm giác được xạ gìn gẳng chơi vui hơn xiêm áo. Cộng thêm chứng kiến ở diệt tộc đêm, tuyệt không ngừng mà tiêu hủy cùng thu thập xạ gìn gẳng. Cảnh này khiến ta đối với ngươi cần xạ dìn gẳng trở nên càng thêm tò mò, vì vậy lại thuận tay lấy một đôi con mắt. Giang Thiên không thèm để ý chút nào nói rằng, trong lời nói không có câu có thực sự, nhưng cũng khuôn mặt không phải chân thật đáng tin. Hứ nghe được Giang Thiên thấy được chính mình một phần nhỏ kế hoạch, Mạ Đạ Dạ lạnh lùng hừ một cái, xạ dìn gẳng có thể là một loại phi thường cường đại huyết tích giới hạn, cũng chỉ có ủ trí hạ nhất tộc thể chất mới có thể hoàn toàn khống chế, giống như ngươi vậy tên. Cho dù thu được, cũng sẽ giống như cổ nổ hạ hạ tặc cả xì giống nhau, biến thành thực lực ngươi tăng cường trói buộc, thì càng thêm không muốn nói siêu việt tam câu ngọc xạ gì gẳng mạn dễ kỳ ủ. ngươi tốt nhất vẫn là đem xạ dìn gẳng thuộc về trả lại cho ta, nếu như vậy, ta hôm nay cũng có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi. Mạ Đạ Dạ hướng về phía Giang Thiên nói rằng, nhớ lại xạ dìn gẳng đối với cả xì liên lụy, có thể dùng Mạ Đạ Dạ giọng của hơi hòa hoãn một ít, bất quá Mạ Đạ Dạ muốn có được Giang Thiên mạn dễ kỳ hữu ý đồ trực tiếp biểu đạt đi ra. Mạ Đạ Dạ, ngươi thật đúng là ngây thơ khả ái. Ngươi cho là ta sẽ bị hiệt giao xạ dìn gẳng đi ra không không thể trưởng khống xạ dìn gẳng. Ha ha, ta đây liền trực bạch nói cho ngươi biết, xạ dìn gẳng đối với ta có thể không có bất kỳ tác dụng phụ, ngoại trừ quá độ sử dụng sẽ bị hiệt có thể dùng thị lực của ta giảm xuống, cùng tinh lực bị hao tổn. Ta đã hỏi ít chia, đây đại khái là khai mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cũng có tổn hại. Giang Thiên hướng về phía Mạ Đạ Dạ khinh thường nói. Nghe xong Giang Thiên lời nói, Mạ Đạ Dạ nội tâm tràn đầy khiếp sợ và không tin, không có ủ trí hạ nhất tộc thân thể, làm sao có thể hoàn mỹ trưởng khống xạ dìn gẳng, sử dụng mạn dễ kỳ ủ di chứng cũng cùng ủ trí hạ bộ tộc giống nhau như lúc, lẽ nào hắn phát hiện có thể hoàn mỹ cây ghép xạ dì gẳng biện pháp, nếu nói như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là trước hết giết người, lại thu hồi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng. Mạ Đạ Dạ thản nhiên nói, phảng phất đã quyết định Giang Thiên vận mệnh đây. Ta cũng muốn cùng Mạ Đạ Dạ như vậy nhân vật truyện kỳ đánh nhau một trận, nhất là mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng cùng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng đối quyết, cái này càng thêm làm ta tràn ngập chờ mong, hy vọng thực lực của Mạ Đạ Dạ không nên quá để cho ta thất vọng rồi. Giang Thiên hướng về phía Mạ Đạ Dạ nói rằng, khí thế vào giờ khắc này tất cả đều bừng lên, dường như Thái Sơn một dạng hướng Mạ Đạ Dạ áp đi qua. Mạ Đạ Dạ mắt phải mạn dễ kỳ ủ thật chặt co rút lại một chút, lại khôi phục nguyên dạng, cũng theo hành động, nhanh chóng hướng về Giang Thiên chạy vội tới. Thái Sơn một dạng, đem hết thể chung quanh đều làm cho chấn động khí áp đối với Mạ Đạ Dạ không có một chút xíu tác dụng, Mạ Đạ Dạ tốc độ không giảm ly Giang Thiên càng ngày càng gần. Trong bầu trời ô nha cũng biến thành tao động, nhanh chóng xoay tròn bay múa, thỉnh thoảng liền có vô số ô nha hướng phía Mạ Đạ Dạ công kích tới, đáng tiếc tất cả đều xuyên thấu Mạ Đạ Dạ thân thể, bay đi. Hừ. Ở không gian của ta bên trong, tất cả cũng phải nghe lời của ta, cho dù ngươi là lục đạo tiên nhân, Mạ Đạ Dạ khỏe miệng lộ ra nụ cười, thật nhanh hướng về phía Giang Thiên đánh ra chính mình thực lực mạnh mẽ năm đấm. Phi lôi thần chi thuật bị ức chế, ngay cả không khí huyết tích giới hạn cũng nhận được ức chế, Giang Thiên chân mày cau lại, chứng kiến Mạ Đạ Dạ tránh được mình công kích, Giang Thiên đã nghĩ sử dụng giống nhau biện pháp đáp lễ Mạ Đạ Dạ, khả năng liền trước đây không lâu. Giang Thiên phát hiện mình không có cách nào sử dụng. Ghê tởm, vừa mới thời điểm, Giang Thiên nhưng là sử dụng không biến hóa tránh thoát nổ lớn, nhưng bây giờ đột nhiên không có cách nào sử dụng, không có đoán sai, là chịu đến Mạ Đạ Dạ cái không gian này ức chế. Nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta tới một cái triệt để mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng quyết đấu đi, Giang Thiên nội tâm âm thầm nói rằng. Cái cổ lắc một cái, Giang Thiên tránh được Mạ Đạ Dạ công kích. Hiện tại tình huống bên dưới, cũng chỉ có mình tự mình cẩn thận Mạ Đạ Dạ công kích. Giang Thiên, ngươi là không có cách nào né tránh ta công kích, bởi vì ở nơi này, ta chính là quy tắc người chế tạo. Kèm theo Mạ Đạ Dạ lời nói hạ xuống, Giang Thiên té bay ra ngoài. Rõ ràng Mạ Đạ Dạ công kích đã qua, nhưng là Giang Thiên vẫn cảm giác được tự chính mình mặt bộ phận bị sức trùng kích to lớn, sử dụng được bản thân không tự chủ được té bay ra ngoài. Vâng! Giang Thiên hung hăng té xuống đất, hóa thành vô số tam túc ô nha, đánh tảng ra, mặt khác một chỗ, vô số ô nha hội tụ ra tàn khuyết không đầy đủ Giang Thiên. Mạ Đạ Dạ, cái này sẽ là của ngươi công kích sao nếu như vậy, chiến đấu chỉ có trở nên càng ngày càng có ý tứ.